Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58 thi đấu. Nếu ngươi thua đâu? Lý Thị Ý nghiêm túc mà nhìn Giang Khê. Ta đây dán vua nịnh nọt bồi ngươi ở cửa chạm money hảo. Lý Thị Ý vỗ tay, biểu tình rạng rỡ. Đây chính là ngươi nói. Đừng đến lúc đó nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Giang Khê cười. Sẽ không. Trần Tinh bĩu môi. Nàng ngồi đến ly Giang Khê liền cách một tổ. Lần đầu tiên trước mặt mọi người lộ ra răng nanh. Người nào đó cũng không nên gió lớn lóe đầu lưỡi. Giang Khê không phản ứng nàng. Lý Thị Ý cũng không phản ứng nàng. Nha, thực náo nhiệt sao? Viên Thiết đầu kẹp giáo tài, xách theo ly nước, không biết từ địa phương nào lung lay ra tới. Vừa rồi còn chuyên tâm xem náo nhiệt lớp mọi người, lúc này mới phát hiện hắn tồn tại. Không hẹn mà cùng mà hoảng sợ. Nhưng thật ra Giang Khê thực thản nhiên mà đánh thanh tiếp đón. Viên lão sư, ai? Ngoan, Giang đồng học, Lý đồng học, hai người các ngươi muốn thi đấu. Viên Thiết đầu hưng phấn thành mị mị nhãn. Xem náo nhiệt không chê sự đại. Xoa xoa tay, ta tới làm cái này trọng tài. Thế nào? Có thể, Giang Khê cùng Lý Thi Ý cơ hồ đồng thời trả lời. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Thi Ý nói, có lão sư chủ trì, vậy không thể tốt hơn. Viên Thiết đầu sờ hắn đầu chọc, trong mắt tạc lượng, như vậy đi, kế tiếp một đường khóa, ta cho đại gia phát chương hướng giới Olympic toán thật đề cuốn. 60 phút thời gian, đại gia có thể viết nhiều ít là nhiều ít, đương trường khoác phân, thế nào, ngoặc kép, chẳng ra gì, mọi người ai thán một tiếng, có người kháng nghị, viên lão sư, ngươi cũng quá gian trá, chỉ sợ này chương bài thi đã sớm ra hảo chờ chúng ta đi. Viên Thiết đầu hắc hắc cười hai tiếng, hắn quay đầu, Giang đồng học. Lý đồng học, các ngươi ý hạ như thế nào? Hảo, mọi người nhìn hai cái người khởi sướng. Đặc biệt là trong đó không biết lượng sức vị kia. Than dài khẩu khí, có cao tam kêu, học muội, tuy rằng ngươi đề mục làm được là không tồi. Toán học cũng học được hảo. Nhưng bao năm qua tới Olympic toán đề hình vô số. Chúng ta những người này ngẩm soát để đều mau vượt qua một năm. Lý đồng học lại là trong đó người xuất sắc. Người hà tất so cái này kính nhi đâu. Giang Khê có tai như điếc. Đại đa số người đều không xem trọng Giang Khê. Học tập này ngoạn ý, không có chung Nam Sơn lối tắt. Trả giá nhiều ít, liền thu hoạch nhiều ít. Thậm chí không thu hoạch được gì. Cũng có. Olympic toán đề mênh mông bể sở, cho dù giảng quá đề hình có thể suy một ra ba, nhưng không giảng quá càng nhiều. Tri thức mặt, soát đề lượng, bao gồm tâm tính, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành tích. Mà xem Giang Khê trước kia niên cấp xếp hạng, nàng tâm tính không tính ổn, toán học cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Cùng hàng năm bá chiếm niên cấp đầu hai gã Lý Thi Ý so sánh với, tự tin liền yếu đi không ít. Đi, Viên Thiết đầu vẫy vẫy tay, nhân ra hai người chi gian sự. Các ngươi này đó người ngoài hạt trộn lẫn cái gì? Ngoặc kép, người ngoài, Giang Khê cảm thấy, cái này viên lão sư, đại khái là cái nào gân đáp sai rồi. Đi học linh vang. Viên Thiết đầu hưng phấn mà biên hử ca biên phát bài thi. Chờ phát đến Giang Khê cùng Lý Thi khi, còn cố ý kêu các nàng làm cho toàn ban đồng học mặt đem bàn đâu cấp đào không. Chỉ để lại một chương tính toán giấy cùng hai chi bút nước. Hắn run lên bài thi. Xem trọng A, cái gì, đều không có. Bên cạnh đồng học, cái bàn kéo ra địa mần y, vì thế liền hình thành giang khê trước tòa, Lý Thị Y hậu tòa. Hai người an tọa ở phòng học phía trước, giống một tòa bị xa xa cách ly khai cô đảo. Ở mọi người mí mắt phía dưới, bất luận là ai gian lận, đều lập tức sẽ bị phát hiện. Phòng học nội một mảnh bút giấy sàn sạt thanh, viên thiết đầu sách theo cái ly nước nơi nơi vòng tới vòng lui. Bài thi rất khó, thường thường nhìn đến có người lay tóc một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Thậm chí có người làm mấy đề từ bỏ, dứt khoát ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều đi. Trần Tinh đệ nhất đề liền làm không được, nàng cắn bút đầu, ngòi bút suýt nữa mau đem giấy cuốn chọc thủng. Nhịn không được hướng bên cạnh xem, giang khê trước sau ngồi thật sự quy củ đoan chính. So với thường thường muốn dừng lại tự hỏi một vài học sinh, nàng bút cơ hồ không như thế nào đỉnh quá, không khỏi khiến cho người hoài nghi khởi chân thật tính tới. Đến tột cùng là mặt mũi lại bất quá cố làm ra vẻ, vẫn là thật sự hạ bút, có thần. Đối đáp trôi chảy, đánh chết Trần Tinh đều không tin giang khê là người sau. So với những cái đó không lớn hiểu biết giang khê cao tam học trưởng các học tỷ, Trần Tinh tự hỏi đối giang khê chân chính thực lực vẫn là có chút hiểu biết chút. Sát đề phát sóng trực tiếp nàng cũng xem qua, bất quá Trần Tinh càng có khuynh hướng đó là trước đó viết tốt kịch bản, an bài một cái fan hỏi chuyện. Sau đó giang khê từ kia muôn vàn fan giả y tùy cơ mà tuyển ra cái này riêng fan, tiến hành rồi một hồi hoàn mỹ diễn xuất. Đến nỗi phía trước niên cấp đệ nhất, hẳn là dẫm chỗ nào cứt chó vận, không biết tự lượng sức mình, sớm hay muộn lật xe a. Trần Tinh thầm nghĩ, nàng thực chờ mong nhìn đến giang khê gián vua nịnh nọt ở toàn giáo trước mặt mất mặt một màn. Một đường khóa 60 phút, lập tức khóa linh vang lên khi viên thiết đầu tự mình xuống dưới thu giang khê cùng Lý Thi ý bài thi. Lại ý bảo Tần Tấn Nghĩa này lâm thời lớp trưởng hỗ trợ thu những người khác. Các người ai ngờ đi liền đi, miễn cho đến lúc đó cáo hiệu trưởng nói ta dậy quá giờ à. Viên thiết đầu làm bộ làm tịch mà vẫy vẫy tay, ai biết này đó ngày thường một cái so một cái đều chạy trốn càng tích cực, nhãi danh nhóm đều ngoan ngoãn mà ngồi ở tại chỗ, tỏ vẻ muốn lưu lại tự mình chứng kiến giờ khắc này ra đời. Viên thiết đầu phê bài thi thực mau, Lý Thị Y cùng giang khê cơ hồ đều đáp xong rồi. Nếu không xem Lý Thị Y cuối cùng một đại đề không nói, bất quá rất nhiều người có kinh nghiệm, không chưa chắc thua, lấp đầy cũng chưa chắc thắng. Ngươi cảm thấy ai thắng? Học muội ngày thường nhìn rất có thể, ta đánh cuộc 50, áp Lý Thị Y 30, Lý Thị Y 10 khối. Lý Thị Ý, giang khê, chỉ có Lư Hạo áp giang khê 200 khối, giang khê từ đầu tới đuôi biểu tình cũng chưa biến quá. Khóe miệng hơi hơi thượng kiều, đôi mắt hơi cong, cười đến giống chỉ hồ ly dường như. Hảo, viên thiết đầu phủi phủi bài thi, thấy mỗi người đều kéo dài quá cổ căn hươu cao cổ dường như muốn nhìn. Lập tức cười. Ta Hoa Quốc nhân dân quả nhiên là bát quái bất tử, phấn đấu không thôi a. Viên lão sư, ngài cũng đừng vòng quanh. Đúng vậy, nói nhanh lên đi, rốt cuộc ai thắng? Viên thiết đầu trợ thủ đắc lực một quán, hai chương cuốn mặt sáng ra tới, bút son phê đến cực đại, bên trái 118, bên phải 98 money toàn cuốn mãn phân 200 money, không đợi người thấy rõ ràng tên, ngẩng đầu, viên thiết đầu tay vừa lật, liền đem bài thi chuyển qua đi. Đào tào, 118, như vậy khó thật đề cuốn, ta mới làm ra tới một nửa. đến tột cùng ai a? Nghịch thiên, nghịch thiên. Viên Thiết Đầu lúc này mới công bố rồi kết quả. Giang Khê thắng 118, sao có thể? Phê sai rồi đi. Lý Thị không tin mà phát qua đi. Ý đồ thấy rõ Giang Khê bài thi. Nàng sớm đoán được 98 là chính mình. Bởi vì vài đề đều ba phải cái nào cũng được. Lại không chịu tin Giang Khê 118 chân tướng. Đào tạo, lợi hại, Giang Khê, hết chương.